trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, để hoàn thành kế hoạch đã vạch ra từ lâu, viết đã cầu hôn nát. Era cảm thấy lo lắng, cô sợ bạn mình phải đau khổ vì cảm nhận viết không thật quan tâm nát. Viện trưởng viện trẻ mồ côi bị bệnh Era đến ở hẳn trong viện để chăm sóc các bé. Quá vất vả và căng thẳng, bản thân Era cũng ngã bệnh và nhập viện. Suốt những ngày đó đều có một người âm thầm gửi qua thăm cô. Dù nghi ngờ có thể là viết, nhưng Era cố không tin điều đó. Cùng thời gian đó, Thịnh Nhã gặp chuyện. Công ty có nguy cơ bị sụp đổ. Cha con Thịnh Nhã đi tìm Quá Ân thì được biết viết đã đi nghỉ mát. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà đi nghỉ mát sao? Hay đó là ý đồ đã đặt sẵn? Ông Thịnh bỗng lạnh sống lưng khi nhớ tới lời viết từng nói. Quá khứ làm ông sợ đứng tim. Có lẽ nào là sự báo thù năm xưa? Ông chưa thể khẳng định. Sau đây, Thu Dung giới thiệu đến quý vị nội dung tiếp theo, truyện dài Người xa lạ già em, tác giả Messi Phạm. Dương là đứa trẻ kỳ lạ. Mẹ viện trưởng kể, bà không có cách dùng từ nào khác. Những đứa trẻ khác đều rất hy vọng có người nhận nuôi, nhưng nó bao giờ cũng lẩn tránh. Và việc nó đã muốn làm thì dĩ nhiên là không ai thay đổi được. Nghĩ lại, bà gật đầu, chưa từng có điều gì nó muốn làm mà lại không thành cả. Nghiêng mai tới đâu, tính toán tới đâu. Nhưng lúc ấy, một thời gian, Dương đột ngột trở nên trầm lặng. Nó đã được anh trai đón đi, nhưng 6 tháng sau lại trở về, nói rằng anh trai đã chết. Chuyện không đùa được, các mẹ trong cô nhi viện rất lo lắng cho nó. Nhưng nó có để ai lo cho đâu, nó cư xử rất bình thường, dường như chưa từng xảy ra việc gì. Chỉ có mình mẹ viện trưởng là cảm thấy lạ, từ lúc đó thì giống như có chọn lọc vậy. Những đứa trẻ khác được chọn làm con nuôi, còn nó thì viện trưởng không biết diễn tả thế nào. Nó thì cứ như đang tuyển lựa cha mẹ cho mình vậy. Năm đó có cặp vợ chồng người nước ngoài vừa mất con trai, một chàng thanh niên trẻ ủng hộ phản chiến ở Việt Nam. Họ đã lớn tuổi, không có cơ hội sinh con nữa, nên mới đến nhận con nuôi. Rất tình cờ thôi, chỉ vì cặp vợ chồng này là triệu phú, nhưng con trai họ đấu tranh vì nhân quyền ở Việt Nam, chống chiến tranh, nên mới đến đây chọn con nuôi. Rõ ràng thời điểm họ đến cô nhi viện, dân cờ qua đón tiếp cũng không kịp ấy chứ. Đứa ngốc cũng biết họ quan trọng cỡ nào. Mà thực ra cặp vợ chồng đã xem xét hồ sơ, chọn được một đứa trẻ rồi. Không phải là Dương, dĩ nhiên. Thằng bé rất đẹp, rất sáng sủa, thông minh, nhưng đã quá lớn. Người ta nhận nuôi bao giờ cũng nhận đứa nhỏ thôi, mới dễ nuôi. Các mẹ trong viện đều nghĩ Dương đã không còn cơ hội nào rồi. Không ngờ đứa trẻ mà vợ chồng Brooklyn, đương nhiên là họ, định nhận mới có 3 tuổi, rất đáng yêu. Không may là hôm 2 vợ chồng đến, đứa bé không hiểu sao lại nổi mề đay đỏ khắp cả người. Cặp vợ chồng dĩ nhiên thất vọng định ra về. Không ngờ trên đường ra họ gặp một thằng bé. Sự thông minh, nhanh nhạy là để cho lúc này. Nó rất ý thức cúi chào người lạ, tiếng nói cũng rất tốt. Điểm ngoại ngữ nó cao nhất trường. Từ nhỏ đã gần như thiên tài trong việc học ngoại ngữ. Nó cùng các cha xứ còn đọc tiếng Latin. Dương lúc nãy phát âm tiếng Anh rất chuẩn. Hơn nữa, phát hiện ra đứa trẻ này là Lai Âu càng dễ cho họ. Mẹ phải nói là bà Rutland khi ấy giống như bị đứa trẻ thôi miên, một mực khẳng định khi nó nói chuyện hệt như con trai đã mất của bà vậy. Chuyện gì tiếp theo chứ? Đứa bé được đưa đi. Mười mấy năm sau, đứa bé tên Dương đột ngột xuất hiện ở phòng bệnh của mẹ viện trưởng. Có điều gì anh muốn mà lại không có được không hả Dương? Hay điều đó chưa từng tồn tại? Eira tự hỏi. Khi viện trưởng kể chuyện cho cô, cũng nói cho cô một bí mật. Đứa trẻ kia giống không có bệnh, chỉ là một số đứa trẻ thường bị dị ứng với vài thứ đặc biệt như ngọt cải, hành lá, hạt tiêu. Chỉ nổi mẹ đa vài ngày là hết. Hôm trước khi vợ chồng Rutland đến, người cho đứa trẻ này ăn không ai khác là một đứa trẻ lớn, thông minh, cần cù chăm chỉ, được các mẹ trong viện tin tưởng. Điều này vĩnh viễn trở thành một câu hỏi không dám đáp lại trong lòng bà. Eira ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng nghiêng của người lái xe, tự hỏi có bao nhiêu nét của đứa trẻ năm xưa còn lại nơi anh. Tự hỏi viện trưởng nhận ra anh hay tự anh đã giới thiệu mình với bà ấy. Cô đã tưởng tượng Dương có đôi môi mím chặt, ánh mắt găm thẳng về phía trước, lông mày cứng cỏi hằn sâu như thế này đây. Hay cô đã tưởng tượng những đường nét thanh tú của sống mũi, sự yếu ớt của gò má tái nhợt, cổ họng đưa cao cứng rắn nhưng dễ dụng dở. Đâu là anh và anh là ai? Cho đến khi cô ngửi thấy vị mặn của gió biển, cô mới biết xe đã ngừng, anh đã mở cửa. Mặt biển buổi chiều tà đang ở trước mặt cô. Trước mặt cô là một cái chuông nhỏ làm bằng vỏ sò, treo dưới gương chiếu hậu của xe. Như có một lần cô đã nói xe anh nhàm chán. Môi Eira run rẩy. Hỏi, tại sao lại đưa tôi đến đây? Đáp, không phải em có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi sao? Hỏi anh sẽ trả lời sao? Cô cảm thấy hài hước. Không đâu, chuyện của anh bí mật quá nhiều. Cô còn nhớ anh có thể nở nụ cười ngọt ngào nhất, cử chỉ dịu dàng nhất chỉ là dành cho Nat. Thậm chí lời nói cũng ấm áp, luôn nâng niu cô ấy như ngà ngọc. Vậy mà quá ra cũng có thể là lừa dối. Đến phút này cũng tự tại như chưa hề làm gì sai. Con người này từ nhỏ đã là một đứa trẻ độc ác làm vậy rồi sao? Chẳng nhẽ một chút cũng không biết yêu thương ai? Con người như thế nên tin sao? Nếu không tin, vậy có nên hỏi nữa không? Chi bằng cứ để cô ngồi như thế này cũng được. Bởi vì chịu sự lừa dối sẽ chỉ càng đau đớn thêm thôi. Eira hơi nâng cằm lên. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối hơn nữa. Không muốn anh biết trong lòng cô đắng thế nào. Người nào đó nhìn cô trầm ngâm một lát, khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Lúc nào cũng là vậy, chỉ khẽ nhếch miệng cười. Bàn bạc núi tiếc, giễu cợt mà bi thương. Không bao giờ là nụ cười trọn vẹn dịu dàng như với Nat. Bao giờ cũng làm lòng cô thắt lại. Rốt cuộc Eira cũng quay mặt đi. Anh đưa tay lên tựa như muốn níu giữ cô ở lại. Sau đó đành cất tiếng nói. Nếu như em trả lời tôi một câu hỏi, vậy những câu khác em hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời. Dù là chuyện của Nhã hay chuyện của tôi, đều vậy. Eira chớp mắt, anh khẽ cười thành tiếng. Mua 1 tặng 100, em thật lời. Anh muốn hỏi gì? Giọng cô tràn ngập nghi ngờ. Phụ nữ em phải học ngốc một chút sẽ dễ sống hơn đấy. Anh lại cười khe khẽ. Hôm nay, như anh đặc biệt thích cười thì phải. Tâm trạng anh thư thái bao nhiêu, bên trong cô nổi sóng bấy nhiêu. Ngày thơ như Nat, cô ấy đang khổ sở đến thế nào? Cô làm anh nín bặt. Em giỏi lắm. Thôi yên tâm, tôi sẽ không hỏi em theo kiểu ác liệt như em vừa găm tôi đâu. Cho nên cứ yên tâm mà hỏi tôi, vô hạn câu. Hỏi câu trước không mất câu sau. Đừng sợ. Răng cô ấn vào môi, mắt lạnh lẽo. Em có đồng ý hay không? Anh nói nhanh. Hoàng hôn sắp xuống rồi đấy. Màu biển dần chuyển sang sắc vàng óng ánh, mặt biển như hàng trăm ngàn mảnh vàng đang phát sáng. Vô hạn câu hỏi, nhưng câu trả lời sẽ ra sao đây? Cô sợ anh, rất sợ, nhưng chính bản thân cô còn đáng sợ hơn. Được, vậy tôi sẽ hỏi anh câu đầu tiên, Dương. Lòng tò mò của cô đã chiến thắng. Đêm đó anh được nhà Rutland nhận nuôi, sống có tốt không? Đó lại là câu hỏi đầu tiên của cô. Anh giật mình. Tại sao lại hỏi chuyện này? Anh đã mong chờ, anh đã tò mò, chuyện đầu tiên cô hỏi sẽ là gì? Anh thừa nhận không tránh khỏi bị cô làm cho ngạc nhiên. Đây là câu hỏi của anh ư? Cô đáp nhanh. Không. Anh lắc đầu cười. Không phải, tôi sẽ trả lời câu hỏi của em. Rằng gia tộc Rutland rất giàu có. Ông nội nuôi của tôi có hai người con trai. Bố nuôi của tôi vốn không phải là người thừa kế, nhưng anh trai ông không có con, sau đó mắc bệnh Parkinson. Bố nuôi tôi tiếp quản tập đoàn. Mẹ nuôi ban đầu lại thấy hình bóng con trai ở tôi nên rất cưng chiều. Về mặt vật chất, tôi rất đầy đủ. Cô hỏi, chỉ về mặt vật chất ư? Tinh thần cũng khá ổn, anh nhún vai. Sóng biển rì rào. Nhưng lặng lẽ một hồi lâu, anh chợt nói, năm đó họ tưởng không thể sinh con được nữa nên mới nhận nuôi tôi. Nhưng hóa ra lại không phải. Robert ra đời sau khi tôi được nhận nuôi một năm. Anh phì cười, thực sự phì cười. Lần đầu tiên nghe thấy giọng cười của một người lạ khiến cô lạnh đến thế. Lạnh thật sự. Sau đó mọi chuyện thế nào? Họ vẫn đối xử tốt với anh chứ? Anh chỉ gật đầu, nhưng cô cảm thấy không phải. Cô nhớ viện trưởng nói Dương rất biệt lập, nhưng nó rất có tài lãnh đạo những đứa trẻ khác theo quy củ. Không phải vì nó là đứa mạnh nhất hay thông minh nhất, mà vì nó là đứa chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn và sẵn sàng nạt những đứa lớn khi ăn hiếp tụi nhỏ. Nó biệt lập tự chăm sóc mình, nhưng lại hòa đồng vì chăm sóc những đứa trẻ khác. Đứa trẻ như thế, nếu được nuôi lớn trong môi trường đầy đủ thương yêu, tại sao lại tạo ra con người lạnh lùng thế này? Nhìn vẻ không tin trong mắt cô, ánh mắt anh mềm đi, nhìn ra trời bể mênh mông. Tôi cố gắng để mình trở thành đứa con mà họ muốn, nhưng suy cho cùng, tôi không phải đứa con tái sinh của họ. Robert tương đối ghen tị. Với thành tích của tôi, dường nó ngu ngốc, nên tuổi thơ của tôi cũng vui nhộn lắm. Đó là một phản xạ, có thể đó là bản năng, cũng là vì cô đã quen trong trung tâm cô nhi. Cô đã quen đưa tay bảo bọc mọi đứa trẻ, nên vào giây phút đó cô không ngăn được mình nắm lấy tay anh. Bàn tay hai người đều lạnh, anh giật mình vì hành động của cô, mà cô cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng trong mắt cô lúc đó, anh là đứa trẻ tên Dương của mười mấy năm trước, hơn là một người đàn ông trưởng thành. Anh đẩy tay cô lặng lẽ đang vào tay anh, đưa bàn tay kia lên, vuốt lên má cô, kéo sợi tóc sang bên. Anh nhìn cô, hỏi, tại sao lại chỉ hỏi về anh? Tại sao không hỏi chuyện em thực sự quan tâm, về bạn của em? Tại sao? Đừng hỏi cô. Era muốn nói với anh bởi vì cô cũng không biết tại sao. Nat phải quan trọng nhất với cô mới phải. Nat phải quan trọng hơn trong lúc này mới phải. Quan trọng hơn một đứa trẻ hai mươi mấy năm trước đơn độc và sợ hãi. Hơn một người đàn ông hôm nay đơn độc và toan tính. Hơn Dương, hơn Vít, hơn anh. Vít cười khi cô không nói gì. Anh kéo tay cô đặt lên má mình. Tay cô ấm hơn. Sự khác biệt nhiệt độ làm cô tê dại. Anh lại nhắm mắt như thể rất thoải mái. Vít, em nhận ra chứ? Anh ngắt ngang lời cô. Anh không bao giờ là kẻ làm việc tốt. Thú thực nha, Robert hận anh là có lý do cả. Anh biết việc nó tồn tại trên đời chẳng hay ho gì với anh. Nhưng khi nó còn nằm eo e trong nôi, thì anh đã học thông viết thạo cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Latin. Ngồi ở một góc bàn và lắng nghe người khác bàn chuyện kinh doanh. Nó muốn vượt qua anh không dễ dàng. Bởi vì sự non nước, anh đổ cho nó tính nông nổi, thiếu trách nhiệm và bồng bột. Lòng yêu thương của ông bà Rutland có thể dành cho con trai, nhưng họ buộc phải tin anh chứ không phải nó. Anh cũng chọc tức và đẩy nó đến những hành động khinh suất bất kỳ lúc nào có thể. Người con gái nó thầm yêu, anh liền tỏ tình trước. Dĩ nhiên là thành công. Cái sẹo này, anh chỉ một vết mờ phía trên lông mày và hai cái xương sườn gãy trong đực nó. Sau đó anh bỏ cô bạn gái kia, người sau này trở thành vợ chưa cưới của Robert. Nhưng trong lần đó, mẹ nuôi đã vì anh mà khóc sưng cả mắt. Đó là lần đầu tiên Robert bị phạt. Vài cái xương sườn cũng rất xứng đáng. Xưa nay anh làm gì cũng tính toán, không từ thủ đoạn vì mục đích. Cho dù là điều gì cũng không ngăn được anh. Nói rồi Fitz quay sang nhìn cô. Trong mắt anh tràn ngập sự dịu dàng mà cô đã ghen tị. Phải, cô đã từng ghen tị với Nat. Tay cô vẫn được gắn trên má anh. Khi mà nhiệt độ đã được sang đều, ánh cười trong mắt anh làm cô thấy ngột ngạt. Môi cô khô khốc. Era nói, cho nên em mới không hỏi về Nat. Phải, anh nói nhanh. Chuyện có Thịnh Nhã anh cố tình từ đầu. Anh sẽ không buông tay cho đến khi Thịnh Nhã thực sự sụp đổ, cho đến khi họ tan nát, hủy hoại được tất cả, anh sẽ không tha. Giọng điệu của anh lúc đó quá dữ dội, đến nỗi cô rùng mình. Anh cũng cảm nhận thấy điều đó. Gỡ tay cô ra, anh bỏ đi về phía mép nước. Anh biết thực ra nãy giờ cô vẫn chờ, chờ một lúc nào đó có thể xin anh giúp cho Nat. Anh biết thế. Nhìn vào mắt cô, đôi mắt không che giấu, Viết nhận ra sự lo lắng và khiếp sợ đó. Rất quen thuộc. Anh phải rời khỏi cô. Cơn thác cảm xúc bồng bột đang trút xuống, anh không thể đứng gần cô thêm nữa. Nhìn xuống mặt nước, hoàng hôn đã buông xuống rồi. Trời chiều rực đỏ. Anh thấy tâm trạng mình đang bị nhuốm một thứ màu lạ. Anh không muốn nó. Anh thà giận dữ, anh không muốn nó. Cô muốn đi theo anh. Chỉ có ba bước. Mở cửa xe bước theo anh, ôm lấy anh từ đằng sau, hay đơn giản chỉ cần đặt tay lên tấm lưng cô đơn đó của anh. Cô biết anh sẽ đưa cô đi xa mãi mãi, mà cô cũng sẽ bằng lòng theo anh đến cùng trời cuối đất. Nhưng cô không làm được. Đi theo anh sẽ không cứu Nat. Anh đã tỏ rõ cho cô biết thế. Cô muốn đi theo anh bất chấp, nhưng cô không thể. Cơ thể cô nóng rực, tay cô bó chặt vào tay, mắt cô cháy bỏng. Cô chỉ muốn bật chạy theo anh. Dừng anh ở gần, nhưng cũng ở rất xa. Thế giới của anh rất xa lạ, rất nguy hiểm. Cô bước chân vào đó cũng sẽ như sụt xuống hố sâu thăm thẳm. Cô hèn nhát, cô không thể đi theo anh. Khi Viết quay lại xe, anh nghĩ cô đã khóc. Anh cũng chẳng nói gì. Anh đưa cô trở về thành phố, về tận nhà. Nhưng khi xe dừng trước cổng nhà số 7, không ai nghĩ đến mở cửa xe. Cả cô và anh ngồi thừ ra trong im lặng. Cô chăm chăm vào dấu cong sâu quắm nơi bàn tay mình. Cô biết giờ chạm vào anh cũng là vô nghĩa. Cô đã để mất cơ hội. Anh nhìn đăm đăm về phía trước, dường như định nói với cô điều gì, nhưng lại không. Anh cũng đã để mất cơ hội. Nói gì lúc này cũng là vô nghĩa. Cuối cùng cô nói tạm biệt và bước ra. Giật mình khi ấy, anh mới kéo tay cô lại. Chỉ trong chớp mắt, trong tích tắc, anh chỉ muốn kéo cô thật gần. Nhưng theo quán tính, cô ngã hẳn vào lòng anh. Chưa bao giờ gương mặt anh gần đến thế. Đến nỗi cô có thể phân tích từng sắc xanh trong mắt anh. Từng nét một tạo thành cả bầu trời, cả mặt biển. Tất cả đều mênh mông, đều dữ dội, đều khôn cùng. Đều không thể nằm trong tay cô nắm giữ. Mắt cô long lanh, anh muốn nhìn sâu tận đáy. Đôi môi họ rất gần, hơi thở cô bấn loạn. Nhưng môi sắp chạm thì anh dừng lại. Tạm biệt. Lời nói phả vào môi cô, cú chạm nhẹ như một cánh hoa mơ mang rụng xuống thềm, không còn gì hơn nữa. Tạm biệt. Cô nhắc lại lời anh, biết đây là vĩnh biệt. Era bước ra khỏi xe. Không còn khái niệm về thời gian, cô nhìn vào cây hoa phượng trước cổng nhà mà xe anh đã dội phóng đi. Nhìn xuống mặt đường, nhìn từng đường dân trên phiến đá dĩa hè, cô biết thế giới của mình không chỉ chao nghiêng, nó đã sụp đổ. Sáng hôm sau, nhân viên của Quá Ân được thông báo sếp đã ngừng nghỉ phép. Lời mời được chuyển tới cho thư ký của Thịnh Nhã. Đương nhiên, sáng sớm đã thấy tổng giám đốc Thịnh ngồi trong phòng chờ của tầng 24. Nhưng ông ta phải đợi đến khi Vít đi làm. Nửa tiếng sau, khi bước vào phòng làm việc mới mời ông ta. Giống con gái, ông Thịnh xông vào như một cơn bão. Rutland, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Giọng ông Cao hơi the thé, giống con cái hơn là con đực. Vít nhận xét như vậy. Anh yên dị tại ghế của mình, phát một cử chỉ ra dấu cho ông ta vào cái ghế đối diện. Sự bình tĩnh của anh khiến ông không biết bắt đầu từ đâu. Ông có quá nhiều điều muốn nói. Chào bác. Đó là câu đầu tiên anh nói. Ông Thịnh không nhịn được nữa. Cậu có biết tình hình bây giờ ra sao không hả? Ông bắt đầu kêu lên, nói đại loại. Chuyện ít đó đã y và bị rách. Còn sở ca mò đến khám tê thế này, rồi ép biết làm sao, vân vân. Cháu biết. Vít chỉ nói hai chữ. Cậu biết rồi. Ông đập bàn không nhận được. Thế thì phải làm gì đi chứ? Vít khẽ cười. Bác à, hai bên sắp kết làm thông gia. Chuyện kinh doanh không quan trọng. Đúng ra hai gia đình phải tìm hiểu nhau trước nhỉ? Cậu nói chuyện gì thế? Cái tôi đang bàn với cậu là nước sôi lửa bỏng đây này. Không, thưa bác. Anh ngắt, cái giọng xác định rõ quy quyền thuộc về ai trong căn phòng này. Ông Thịnh sững lại. Ngay cả vị trí mà anh chọn, đằng sau chiếc bàn làm việc bề thế chứ không phải bên bàn nước tiếp tân. Cũng là vị trí điều khiển toàn cục, mang tính tập trung quyền lực. Cháu muốn hỏi bác, Nhã Thi là con gái duy nhất của bác sao? Không, tôi... Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Bước vào đây, con người ta có thể cảm nhận được bằng bản năng rằng Victor Rutland mới là người điều khiển trận thế. Và không khôn ngoan chút nào nếu đưa ra dù chỉ một chút lừa bịp hoặc khiêu khích. Bác, cháu có chút hiểu lầm muốn hóa giải trước để gia đình bên đó. Vít nói, khẽ gật đầu với cô thư ký, người mang hai tách trà vào. Đấy, bác thấy, cháu vội vàng quá nên quên cả lễ nghĩa rồi. Mời bác dùng. Không khí đáng phải được giãn ra nhờ sự sao lãng kia, không hiểu sao lại trầm trọng hơn. Là điều gì đó trong giọng nói của anh ta, hay điều gì đó trong biểu hiện, ông Thịnh không chắc. Nhưng bỗng nhiên chiếc ghế này trở nên khó ngồi. Vít không nói gì tiếp, anh dường như tập trung vào uống trà, đến độ khách của anh ta không chịu được nữa. Cậu vừa định nói... Cháu nói... Giọng anh êm đềm như lớp băng vừa xuất hiện trên mặt hồ mùa đông. Bác và Nát có chút hiểu lầm với cháu. Cháu thực ra chỉ là con nuôi của gia đình Rutland. Con nuôi? Vâng, bác cũng thấy đấy. Cháu lai Âu Á. Một phần ba dòng máu của cháu là người Việt. Có thể nói chúng ta không xa lạ như bác tưởng. Phải. Lớp băng lạnh, mỏng, sắc và nguy hiểm. Không ư? Chuyện này cũng không sao. Rutland, cậu có lai việc thì càng tốt thôi. Tôi nghĩ Nát không... Nát không biết chuyện này. Vít cố ý hiểu chệch ý ông. Cháu chưa từng kể với cô ấy, nhưng hôm nay cháu xin trình bày với bác. Có phải chúng ta sắp thành một gia đình không? Đương nhiên rồi. Rể hiền rể quý. Nhớ bài hát rể hiền rể quý không? Đó là một câu chuyện không dài, cũng không mấy khúc mắc. Thế nhưng không hiểu sao Hoàng Đức Thịnh càng nghe càng tái mặt, càng giật mình. Vít cũng nói rất gọn. Gia đình cháu bị kẻ xấu hãm hại. Năm đó cháu được đưa vào cô nhi viện. Cháu không sợ lắm. Nhưng người điều tra đã nói cho cháu hay, bố cháu bị anh em lâu năm của ông lừa, bức đến đường chết. Cháu được đưa đi để giữ mạng. Anh trai cháu cũng thoát chết, lưu lạc nhiều năm, sau đó mới tìm được cháu. Không may là anh ấy cũng gặp lại những kẻ không sai gì, cũng chết oan uổng. Anh ấy chết. Viết dừng lại một lúc, câu chuyện này của anh đã nghĩ đến hàng trăm lần, anh đã biết rõ hơn ai hết. Thế mà lúc này vẫn có một nấc nghẹn ngào phải được giải tỏa. Cổ anh bật ra một tiếng khô khốc, không giống than, càng không giống cười. Vic nói tiếp. Sau đó cháu mới được đưa vào cô nhân viện lần thứ hai. Sau đó thì mới được nhà Rutland nhận nuôi. Câu cuối cùng anh bỗng nói bằng giọng dửng dưng, như kể chuyện của một ai khác không liên quan đến mình. Khi anh nói, anh không nhìn đối phương. Cho đến lúc ngẩng đầu, một cái run rẩy của ông ta, anh cũng không bỏ sót. Bác nói xem, cháu có may mắn không? Nếu không phải mồ côi, thậm chí cả anh trai cũng bị hại chết, thì còn lâu mới có thể trở thành một Victor Rutland như hiện nay. Có khi nào nên báo đáp lại những kẻ năm xưa không? Cháu vẫn nghĩ về điều đó. Chậm rãi đứng dậy, đôi mắt anh trở về trạng thái nguyên thủy của nó. Đôi mắt của loài săn mồi chiếu vào con mồi. Tử địch. Khát vọng trả thù ư? Anh không biết nó sẽ nuốt chửng linh hồn anh sao? Chỉ là anh sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ. Anh biết trả thù sẽ cuốn anh theo đó. Anh biết, nhưng anh vẫn làm. Chỉ vì giây phút khoái trá này đây. Bác Thịnh, bác sao vậy? Anh đi vòng qua cái bàn ngăn cách giữa họ. Tay anh đột ngột đặt lên vai vị khách này khiến ông ta giật mình. Ngón tay anh bấu chặt không cho ông ta lôi thoát. Lưng viết hơi cong xuống để họ đối mặt. Mặt đối mặt. Anh... Cánh cửa phía sau văn phòng bật mở. Cả hai người cũng quay mặt về hướng đó. Viết không hề ngạc nhiên. Đứng ở cửa dĩ nhiên là Anthony. Theo lệnh của Viết, ông ta đã đứng giữ cửa từ nãy giờ. Ông Thịnh muốn thở ra một hơi. Không hiểu sao ông sợ đứng ở cửa nãy giờ có thể là Nhã Thi. Kẻ độc ác này có thể muốn hủy hoại cả Nhã Thi của ông. Rutland, tôi... Tony, người vẫn đứng ở bên ngoài. Không sót một chữ, thưa ngài. Anthony biết nhiệm vụ của mình. Lúc này bóng người từ phía sau lưng Anthony chen lên. Anh chỉ kịp thấy một mái tóc nâu đỏ bồng bềnh chạy về phía mình. Không hổ là cùng dòng máu, hành động cũng giống nhau lắm. Anh lợi dụng tôi. Nasty hét. Anh đã giữ cô phía ngoài cố tình cho cô nghe tất cả rồi mới được vào trong. Vít nhìn sang vị khách thứ nhất của mình. Trông ông cứ như sắp lên cơn thần kinh. Cả cơ thể lão đảo run rẩy hướng về phía Nat. Mà Nat chỉ chăm chăm vào anh với câu hỏi ngu xuẩn nhất. Câu trả lời là không cần thiết. Thế nhưng Nat chỉ cảm thấy sự im lặng của anh là hèn mọn để cô xông lên tiếp. Thực ra tôi đã làm gì anh chứ? Và tôi đã làm gì anh? Tại sao lại thế được? Cậu chủ, cẩn thận! Anthony hét lên. Ly trà nóng trên mặt bàn. Nat chụp lấy nó. Cả ông Thịnh cũng phải hoàn hồn. Cùng lao lên với người trợ lý để giữ lấy tay Nat. Viết một bước cũng không cử động. Vết trà nóng trên nền sơ mi trắng. Thế là chiếc áo bị hủy hoại. Hay thật! Cậu chủ, ngài... Ông Thịnh đã giữ lấy Nat. Anthony đi vòng qua để xem vết phỏng của Vic. Anh khoát tay để ông ta lui ra. Một bước tiến đến gần hai cha con đang giằn co kia. Nat muốn dằn ra khỏi sự kiềm giữ của bố. Vic đoạt lấy tay cô từ trong tay ông ta. Anh... Nat ré lên, bị kéo sát vào anh. Vic kéo cô đứng sát. Gương mặt anh hạ dần xuống đối mặt với cô. Tình thế thật quen thuộc, Nat nhận ra. Giống như khi trong rạp hát ngày đó, anh đe dọa người khác, đối với kẻ mình vừa khinh bỉ vừa căm hờn nói. Đừng náo loạn, lợi dụng cô tôi cũng đã trả không ít rồi, phải không? Lời ám muội thấm vào tim gan, bao nhiêu quà tặng đẹp đẽ và những lời bóng gió yêu thương giờ là vũ khí đâm vào lòng cô. Nat khóc nức. Em đã yêu anh. Cô gào lên như thế, mà anh đáp. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Chuyện hôm nay xảy ra, cô phải về hỏi bố cô. Nhã là tên của ai? Rồi thậm chí còn mỉm cười, làm như đột ngột nhớ ra rằng, à, không phải bố, mà là ông ngoại cô mới đúng, có phải không? Nói xong, không chờ cô thấm nổi thông tin ấy, cũng không cần biết kẻ còn lại trong phòng biểu hiện như thế nào. Viết chỉ buông tay cô, rời đi. Anthony chạy theo, mở cửa cho anh. Đó là sự hạ màn của vở kịch 20 năm, âm mưu và thù hận kéo dài 20 năm. Nhưng còn thù hận của ngày hôm nay thì ra sao? Anthony tự hỏi khi chỉ bảo cho thư ký của cậu chủ dọn dẹp văn phòng lớn. Sao ông không biết được chứ? Thù hận sinh thù hận. Tin chắc rằng cậu chủ cũng hiểu điều này. Để hai cha con nhà kia ra về, ông nhấn nút thang máy trở lại tầng 24, bước qua văn phòng lớn không một bóng người. Ông đi vào hành lang hậu dẫn đến văn phòng thứ hai, nơi có những tài liệu, những dòng chữ kế hoạch chi tiết đã được họ cùng thảo ra trong suốt mấy năm qua. Robert Rutland đã từng đột nhập vào văn phòng này. Anh ta không biết nhất cử nhất động của mình đều bị ghi lại. Anh ta đã bó tay khi được nhìn tấm bản đồ chi tiết cho một kế hoạch trả thù mà anh ta không biết tới. Nó được viết bằng thứ tiếng Rock không hiểu. Khi anh ta mang bức ảnh về kế hoạch này ra ngoài, chẳng qua là Vic đã để cho anh ta làm thế. Nhưng nó bị thu hồi chỉ sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, trước khi bất kỳ ai kịp đọc hiểu vấn đề. Victor luôn thích xáo trộn các ngôn ngữ. Anh dùng một số thứ tiếng cụ thể trong công việc của mình. Anthony lại có cảm giác anh chỉ muốn giữ không cho bất kỳ ai gần anh hiểu được những gì có trong đầu anh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện dài Người xa lạ và em của Messi Phạm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.